Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Chương 139 đương tận thế tiến đến 19. Tin tức tốt là, Nguyễn Cảnh còn không có giết qua tới. Tin tức xấu chính là hắn sớm hay muộn sẽ qua tới, mà Nguyễn Kiều ở cái này thời không có được thân thể của mình, bởi vì thế giới này cũng không tồn tại một cái khác thân thể của nàng. Cho nên sẽ không cùng phía trước thời không xuyên qua giống nhau sinh ra u linh thái chính mình, như vậy đến lúc đó đuổi giết lại đây Nguyễn Cảnh rất có thể cũng sẽ trở thành có được thật thể hoàn chỉnh thái, Nguyễn Kiều có thể cảm nhận được chính mình năng lực có điều tăng lên. Nguyễn Cảnh thực lực khẳng định cũng sẽ càng cường, muốn giết chết hắn. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, trừ phi bày ra một cái chí mạng bẫy dập Nguyễn Kiều giải quyết rớt Long Ca lúc sau. Lại mang theo lão Trần nghênh ngang đi quét sạch hắn khu vực. Biết chính mình lão đại đã chết lúc sau, Long Ca tiểu đệ đã sớm đoạt rất nhiều đồ vật đến cậy nhờ khắp đầu mục đi. Nhưng là bọn họ mang theo năng lực hữu hạn. Nơi này vẫn như cũ di lưu rất nhiều vật tư, phòng chừng là tính toán qua đi mang theo chính mình tân. Lão đại lại đây lấy, nhưng hiện tại, đều tiện nghi lão Trần bọn họ, ở chỗ này tìm được đồ ăn chờ sinh hoạt vật tư đều cho lão Trần đám. Người, Nguyễn Kiều không nghĩ tới chính là Long Ca nơi này cư nhiên có đại lượng vũ khí cùng. Xem ra cùng mặt khác hai cái đầu lĩnh bất đồng. Hắn càng trọng điểm với ngoại vật mang đến thực lực tăng lên. Bởi vậy mới có thể ở đại ý dưới bị Nguyễn Kiều xử lý, nàng lại quan sát vùng này địa hình. Tìm được rồi một cái sụp xuống phế tích, bởi vì tường thể sập, hình thành một cái nửa lộ thiên không gian. Nếu có thể đem Nguyễn Cảnh dẫn tới phương diện này tới, lại kích nổ nàng thiết hạ, hắn không chết cũng muốn lột ra, nhưng hiện tại vấn đề chính là như thế nào có thể đem tâm tư kín đáo Nguyễn Cảnh tiến cử tới, hắn không phải cái ngốc tử. Cái này địa phương địa hình thực dễ dàng dẫn phát người cảnh giác. Nếu chỉ là giả người linh tinh đồ vật, hoàn toàn vô dụng bởi vì xứng so cùng trang bị tương đối chuyên nghiệp. Nguyễn Kiều không làm lão Trần bên này người nhúng tay, không biết Nguyễn Cảnh khi nào sẽ qua tới. Nàng cần thiết nhanh hơn tốc độ, đem trong đó một cái trang bị đặt ở hòn đá mặt bên. Lại dùng nhẹ nhàng công sự che chắn che đậy một chút. Nguyễn Kiều đứng dậy vỗ vỗ tay, thân thể của nàng nháy mắt tiến vào đề phòng trạng thái. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, nàng nhận thấy được bốn phía không gian tiến vào một loại nguy hiểm yên tĩnh giữa, nguyên bản gào thét tiếng gió cùng nơi xa tiếng người đều biến mất, bẫy dập còn không có bố trí xong. Nếu Nguyễn Cảnh lúc này lại đây, vậy chỉ có tiến hành một hồi ác chiến, bên trái truyền đến một trận động tĩnh. Nguyễn Kiều xoay người, chính thấy một cái màu xanh lục khối vuông người từ đá vụn đôi mặt sau nhảy xuống, nó đâu là cái hình vuông, tứ chi cũng đều là khối vuông trạng, màu da như là màu ngụy trang. Hoàng lục giao nhau, Nguyễn Kiều cùng nó trầm mặc mà nhìn nhau 3 giây, Nguyễn Kiều. Creeper, khối vuông người, Aman, Nguyễn Kiều, so e, khối vuông người miệng một chương, một cái cót đang muốn xuất khẩu, bỗng nhiên phản ứng lại đây cái gì giống nhau, phi. Vĩ đại rau vì cái gì muốn ở chỗ này cùng ngươi chơi ca từ chơi domino. Nguyễn Kiều vừa nghe này bén nhọn mà mang theo chút điện lưu thanh âm. Liền biết hình nón đường cong lại ra tới soát tồn tại cả mơ siêu nàng nhún nhún vai. Ai làm ngươi lớn lên cùng MC màu xanh lục cương thi giống nhau, Rao cúi đầu nhìn thoáng qua. Chính mình hình hộp chữ nhật đôi tay, còn không phải tìm nơi này chủ thần hệ thống mượn thân thể. Ai biết nó cho ta cái loại này ngoạn ý nhi, thân là ma thần ta là loại này cấp thấp phong linh sinh vật có thể so sánh sao? Nguyễn Kiều. Từ nhân ra thế giới mượn tới thân thể, sẽ không xâm quyền sao? Biết tới người là cái này chỉ biết miệng pháo cùng dùng viên đạn bọc đường lấy lòng chính mình. Đường cong lúc sau, nàng an tâm thoải mái tiếp tục trên tay trang bị công tác này không phải trọng điểm. Rao tự hồ cũng biết nàng đuổi thời gian, nghe hảo, nó không có hảo ý mà cười một tiếng. Nguyễn Cảnh rất mạnh nga ta biết a, Nguyễn Kiều. cho nên, người không gian đều bị phong tỏa. Kỹ năng cùng đạo cụ đều không thể sử dụng. Dưới tình huống như thế muốn giết chết hắn quả thực là thiên phương dạ đàm. Mơ siêu Brown tiếp tục nói. Đương nhiên, lựa chọn tốt nhất chính là ở phía trước liền kết thúc nhiệm vụ. Bất quá nếu ngươi lựa chọn địa ngục khó khăn, phải đối mặt hắn, ta tới nơi này, là vì ngươi cung cấp một con đường sống. Hiện tại, làm chúng ta rơi chậm lại một chút tiêu chuẩn, ta cũng không cần ngươi hoàn chỉnh linh hồn, chỉ cần ngươi một tia sinh mệnh năng lượng, dùng để kích hoạt một cái đồ vật làm hồi báo. Ta có thể thế ngươi mở ra cái này phó bản giam cầm. Ngươi có thể từ cái này khe hở giữa thu hoạch một chút đạo cụ cùng năng lực. Nguyễn Kiều không chút để ý, đã biết, có yêu cầu sẽ kêu ngươi. Trạch cấp đưa tiên sinh, Brown tự hồ chắc chắn nàng sẽ không ở cái này mấu chốt thượng tiếp thu từ. Vòng trừng phạt, tung ra chính mình mồi lúc sau lại lần nữa biến mất. Tuy rằng Tô Tịch đáp ứng rồi nàng hoàn thành tinh tế phó bản một cái nhiệm vụ lúc sau liền sẽ ngoan ngoãn offline. Nhưng là phải chờ tới tinh tế chiến trường mở ra. Ít nhất muốn toàn cầu tái tích phân đấu vòng loại sau khi chấm dứt mới có thể mở ra, hơn nữa trước. Nghiệp toàn cầu tái sự tình, nàng ở ngay lúc này nếu khiêu chiến chiến đấu phó bản thất bại. Đã chịu tổn thất cùng tiêu phí thời gian đều sẽ thành tăng gấp bội thêm mơ siêu khô nên Nguyễn Cảnh. Nhiệm vụ này, nàng vô luận như thế nào đều phải hoàn thành, Brown tuy rằng giúp nàng rất nhiều lần. Nhưng là thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Hiện tại trợ giúp, có lẽ đều là ở vì tương lai đào hố, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nàng không phải sẽ không nhảy xuống, giờ ngọ thời điểm. Chu Đan lại đây xem nàng, nháy mắt ngươi đều lớn như vậy, đối với Nguyễn Kiều mà nói. Cùng nàng tách ra bất quá là mấy cái giờ thời gian. Nhưng đối với Chu Đan tới nói, cũng đã đi qua mấy năm. Mơ siêu Nguyễn Kiều ngồi xuống tiếp nhận Chu Đan sữa bò. Có thể gặp được quen thuộc người, ta cũng thực vui vẻ. Chu Đan là cái thiện lương người. Đại khái là lão sư cái này chức nghiệp thói quen, làm nàng luôn là dễ dàng ở vào chiếu cố người khác nhân vật giữa, nàng quay đầu. Nhìn Nguyễn Kiều cười khổ một tiếng. Ta hiện tại tố chất tâm lý, khả năng còn so ra kém ngươi, Nguyễn Kiều lắc đầu. Kỳ thật mỗi người đều sẽ có sợ hãi đồ vật, chẳng qua là thấy nhiều. Cho nên chết lặng, Chu Đan tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt lắm hồi ức. Biểu tình có chút thương cảm, đúng vậy, thấy nhiều người chết, cũng liền không sao cả, như vậy nhật tử. Có thể tồn tại chính là lớn nhất may mắn, nàng nhìn về phía không trung. Mỗi một ngày đều là kiếm được, Nguyễn Kiều có thể lý giải Chu Đan tâm tình. Nàng chỉ là một cái bình thường lão sư, bỗng nhiên gặp được như vậy tận thế. Có thể thích ứng xuống dưới chính là số rất ít, đại đa số người đều chết ở hỗn loạn giữa, nếu làm khi. Còn nhỏ nàng tới đối mặt này đó ác mộng giống nhau phó bản. Khả năng sẽ bị dọa khóc đi, cho nên nàng không ngừng mài giũa chính mình. Trực diện hắc ám, thẳng đến chính mình không hề sợ hãi, cái này quá trình. Gọi là giết chết sợ hãi. Tới rồi ban đêm, xương trắng tan đi, biến dị con nhện người trốn tránh ở không biết hắc ám giữa, này một khu vực ở toàn bộ trong thành. Thị hẳn là xem như khu vực an toàn, nhưng là cũng không bài trừ có chút con nhện người sẽ ở ban đêm lui tới vồ mồi. Vứt đi dơ loạn trên đường phố không có một bóng người, lộc cộc tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Từ trong bóng đêm xuất hiện bóng người cao gầy lạnh nhạt. Hắn rũ tại bên người trong lòng bàn tay thỉnh thoảng hiện lên u lam sắc điện quang, nói thật. Khi còn nhỏ ta vẫn luôn muốn một cái ca ca. Thiếu nữ rõ ràng thanh âm vang lên, bóng người ngừng. Lại, Nguyễn Kiều ngồi ở phía trước cách đó không xa lầu hai một chỗ cửa sổ thượng. Đôi tay chống xi măng đài, dưới chân chính là vứt đi đường phố, còn có đầy người sát khí Nguyễn Cảnh, nàng thở dài. Hiện tại có, cái kia ca ca lại một lòng muốn giết chết ta, Nguyễn Cảnh thanh âm đạm mạc. Cũng thế, Nguyễn Kiều trong mắt đối hắn sát ý cũng là không chút nào che giấu. Hắn là bởi vì cái này không thú vị thế giới cùng vô tận tuần hoàn mà muốn giết chết nàng. Mà nàng trong mắt sát ý lại rất thuần túy đơn giản. không phải xuất phát từ oán hận, sợ hãi hoặc là khác cái gì mục đích, phảng phất một cái trống rỗng xuất hiện ý niệm. Chính là muốn giết chết hắn, năng đại khái là cái này vô tận thế giới nào đó mặt nhiệm vụ giả, nhưng là này đã cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, giết chết nàng. Kết thúc này hết thảy, lan đạn, tê, không nghĩ tới ta cái thứ nhất chờ đến tương ái tương sát hình ảnh không phải vân thần mà là ca ca. QAQ lan đạn, tranh, chính là ta không nghĩ muốn ca ca chết a lan đạn. Chi Huyền, kéo dài không phải chiến đấu hệ, đối tượng Nguyễn Cảnh nói. Phần thắng rất thấp, ăng Nguyễn Cảnh nhanh chóng bôn đi lên thời điểm. Nguyễn Kiều cũng đồng thời nhảy xuống cửa sổ, ở bóng đêm che giấu hạ. Nguyễn Kiều nhỏ xinh thân ảnh ở phế tích giữa xuyên qua. Rất nhiều lần phía sau lôi điện đều đánh trúng nàng bên sườn hòn đá. Nếu không phải nàng di động tốc độ cùng may mắn giá trị đủ cao. Lúc này khả năng đã bị nướng chín, cuối cùng một chút điện quang thậm chí theo nàng góc áo bỏ một. Tắc Nguyễn Kiều dừng ở một đống hòn đá phía dưới. Bốn phía đều là sập tường thề. Chỉ có đỉnh đầu có nửa phiến không trung, này khối địa phương duy nhất cửa ra vào bởi vì ban ngày. Một lần tường thề sập hoàn toàn bao phủ. Bọn họ hai người từ đỉnh chóp nhảy xuống dễ dàng. Muốn từ nơi này nhảy ra đi liền rất khó khăn. Mặc dù có thể làm được, cũng yêu cầu hơn 10 phút thời gian, nàng đã không có khác lộ cùng thời gian chạy trốn. Mà Nguyễn Cảnh rơi xuống đất lúc sau, công kích tốc độ không có nửa điểm chậm lại, hắn ăn mặc một kiện áo đen. To rộng vành nón che đậy khuôn mặt, hành động gian tốc độ cực nhanh, lan đạn, tự tại hoa phi, đều nói vài ác chết vào nói nhiều. Ca ca dứt khoát không nói lời nào trực tiếp thượng lan đạn. Lựa chọn bỏ liều, nhưng là xuống tay cũng là thật tàn nhẫn. Lan đạn, thích khi thấy, uy uy tốt xấu kéo dài cũng là muội muội bộ dạng ăng Nguyễn Kiều ở cận chiến phương diện hoàn toàn. Không phải Nguyễn Cảnh đối thủ, liền ở nàng trò cũ trọng thi trốn vào không gian thời điểm. Nguyễn Cảnh mới dừng lại tới, hắn lấy ra một cái ngón cái đại màu tím pha lê cầu. Hướng mặt đất nện xuống. Nháy mắt rách nát pha lê cầu bốn phía đẩy ra một vòng thiển sắc gợn sóng. Phẳng phất toàn bộ không gian đều ở chấn động, lấy hắn dưới chân trung tâm một cây em khoảng cách giữa. Xuất hiện một cái như ẩn như hiện nửa vòng tròn hình cầu, đây là hắn giá cao tìm tới không gian. Nhà giam, dùng để phòng ngừa Nguyễn Kiều đào tẩu, quả nhiên. Ngay sau đó không gian dao động liền ở hắn đỉnh đầu xuất hiện một cái khe triển khai. Nguyễn Kiều từ bên trong nhảy ra tới, nhưng nàng trên mặt không có nửa điểm hoảng loạn. Rơi xuống đất lúc sau hướng tới phía dưới Nguyễn Cảnh nhìn thoáng qua, không hổ là Nguyễn Cảnh. Quả nhiên bị ta chơi lâu như vậy lúc sau, cũng tìm được phá giải phương pháp, Nguyễn Cảnh ngẩng đầu. Đối tượng nàng tầm mắt, người thật đúng là cùng nàng hoàn toàn không giống nhau, nếu là Tiểu Miên. Lúc này đã sợ hãi khóc đi lên đi, Nguyễn Kiều lại đánh gãy hắn. Ngươi sai rồi, nàng trong tay có động tĩnh thanh, nhưng từ Nguyễn Cảnh nơi này góc độ, chỉ có thể thấy hòn đá che đậy thiếu nữ đại bộ phận hình, bốn phía thực an tĩnh. Nguyễn Kiều thanh âm ở cái này cái đáy quanh quần, rõ ràng mà bình tĩnh, người đều là sẽ biến. Đại bộ phận tiểu nữ hài đứng ở chỗ này, đối mặt một cái muốn chính mình mệnh kẻ điên. Đều sẽ hoảng loạn mà không biết làm sao, nhưng ta đã không phải một cái tiểu cô nương, nàng nâng lên trong tay thương. Nhắm ngay tầm mắt trang bị hảo góc độ tuyến, khấu động cò súng, ngắn ngủn một phút đồng hồ, mấy chỗ kíp nổ lúc sau sinh ra phản ứng dây chuyền. Càng nhiều nổ mạnh ở nháy mắt sinh ra, bởi vì này đó công sự che chắn bẫy dập trước đó an bài hảo góc độ. Nổ mạnh sinh ra uy lực đối với đứng ở trung gian người tới nói đều là có tính chất hủy diệt đen. Nhánh bầu trời đêm, này chỗ bị không gian nhà giam trói buộc địa phương, sáng lạn như ban ngày, bạch quang cùng ánh lửa bên trong. Còn có điện xa quanh quẩn, hồi lâu, đã không có nổ mạnh thanh âm, Nguyễn Kiều lúc này mới nhảy xuống đi, nổ mạnh bẫy dập trung ương nửa quỳ người quần áo tả tơi. Trên người đều là nổ mạnh vết thương, nhưng mà hắn lại còn không có ngã xuống, thấy chậm rãi đi vào Nguyễn Kiều. Hắn gian nan mà ngẩng đầu, có một chút ta không muốn thừa nhận, Nguyễn Kiều tới gần hắn. Nguyễn Cảnh đã mất đi sức chiến đấu, lại vẫn như cũ chống đỡ còn chưa chết đi, mà nàng trong tay dao sắc thẳng tắp thọc hướng hắn trái tim chí mạng chỗ. Nhưng liền ở cùng thời khắc đó, Nguyễn Cảnh giơ tay, tay phải tâm ngưng tụ ra điện đao cũng đến gần rồi Nguyễn Kiều trên cổ, phốc. Nàng đao đâm vào đi, mà hắn điện nhận lại không có cắt vỡ nàng yết hầu, Nguyễn Cảnh thanh âm có chút mỏi mệt, lại mang theo vài phần giải thoát, ta không dám thừa nhận, ngươi cùng nàng, dù cho có như vậy nhiều bất đồng, cũng vẫn như cũ có như vậy nhiều chỗ tương tự, giống nhau quật cường. Giống nhau tuyệt không từ bỏ, vô luận ở cái dạng gì dưới tình huống, đều sẽ không tuyệt vọng, giống nhau bộ dạng cùng thói quen, hắn không muốn thừa nhận chính là. Bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ là một đống số liệu, mà Nguyễn Miên số liệu nguyên hình. Trực tiếp nơi phát ra với nàng, nàng chính là Nguyễn Miên, hắn muốn giết chết nàng. Không phải bởi vì báo thù, mà là bởi vì nàng sớm hay muộn sẽ rời đi cái này địa phương. Nhưng hắn lại muốn vĩnh viễn một người lưu tại trong thế giới này, hắn muốn giết chết nàng. Đều không phải là xuất phát từ oán hận cùng cừu thị, là bởi vì hắn sợ hãi, nguyên nhân chính là vì hắn biết hắn chính là Nguyễn Miên, là hắn sống nương tựa lẫn nhau muội muội, cho nên này một đao. Hắn vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Hệ thống chúc mừng trung cấp người chơi. Nguyễn Miên Miên, thông quan phó bản, đương tận thế tiến đến, chúc ngày trò chơi vui sướng. Liền ở Nguyễn Cảnh sinh mệnh nhanh chóng biến mất, hệ thống đã bắt đầu kết toán trong nháy mắt, sở hữu thời gian đột nhiên đình chỉ, bên cạnh công sự che chắn thượng thiêu đốt ngọn lửa đình chỉ. Nhảy lên, trong không khí cho tàn phiêu phù ở chỗ cũ bất động, số liệu kết toán cũng đình chỉ, phòng phát sóng. Trực tiếp người xem trực tiếp thu được phó bản kết thúc tin tức, nhưng mà ở trò chơi trong thế giới. Hết thảy đều còn ở tiếp tục, một cái màu xanh lục khối vuông người xuất hiện ở Nguyễn Kiều bên. Cạnh, rào khối vuông trong ánh mắt lập lòe hưng phấn cảm xúc. Ai nha nha nha, ta nói cái gì, ngươi sớm hay muộn sẽ như vậy lựa chọn tương đương phía trước hà tất cự tuyệt ta đâu tương đương, Nguyễn. Kiều thở dài, ai làm nàng là cái mềm lòng ngốc từ đâu, hình nón đường cong hố. Cùng lắm thì nàng về sau điền thượng là được hoàn thành cùng nó giao dịch. Nguyễn Kiều từ rao ở phó bản phong ấn giữa mở ra khe hở liên nhận được chính mình chữ vật không? Gian, sau đó từ giữa lấy ra một chương vứt đi cao cấp kỹ năng tạp thượng một lần đều thành công. Lúc này đây hẳn là sẽ không đem nàng tiêu hao quá mức thành tinh thần lực hỏng mất cấp thấp tài. Khoản đi, hết chương.